Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 230, mở quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lưu Dương ám chỉ nàng mang theo đệ đệ muội muội dọn đến phủ đệ Thọ An Trường công chúa ở huyện Vĩnh Gia Mộc Cẩm, lập tức hiểu được tâm tư của vị tiểu thúc thúc này. Phu đệ của Thọ An Trường công chúa, bất kể là nhân mã nào trong kinh thành, cũng không dám làm động tác gì trước mắt Thọ An Trường công chúa. Nhưng trong lòng Mộc Cẩm không muốn đi huyện Vĩnh Gia, chính là bởi vì đó là nơi dưới mí mắt trưởng công chúa Thọ An. Trốn là trốn không thoát. Hạ giọng, Mộc Cẩm nhìn Tần Lưu Dương hỏi một vấn đề. Tần Lưu Dương đầu tiên là sửng sốt, lập tức cắn răng một cái. Được, vậy ta thử xem, bất quá, ta không có nửa phần nắm chắc. Tần Lưu Dương nhìn Mộc Cẩm, Mộc Cẩm gật đầu, dù sao cũng phải thử. Lập tức đứng dậy, đối với Tần Lưu Dương thi lễ thật sâu. Đầu năm, Tần Lưu Dương liền rời khỏi thị trấn. Bạch Thuật bên kia tận mắt nhìn thấy Tần Lưu Dương cưỡi ngựa rời đi, đi nói với đồng tiên sinh cùng Từ Sư ra. Mấy ngày nay bận rộn quen rồi, lúc không có việc gì làm, vẫn rất nhàm chán. Mục Tử Xuyên và Mục Tử Khê đã mang quà chúc Tết đến Mục Gia Thôn. Họ sẽ về nhà lúc trạng vạng tối, vừa vặn ăn bữa thứ hai của mùng một Tết. Hiện giờ trong nhà chỉ còn lại có ba tỷ muội Mục Cẩm ở nhà. Mộc Cẩm nhớ tới Bạch Thuật nói, trong quà Tết Triệu Cảnh Giật tặng nàng có trang sức này. Lại nói tiếp, quà Tết Triệu Cảnh Giật đưa tới, nàng còn chưa mở ra xem. Vừa lúc nhị muội cùng tam muội muội cũng nhàn rỗi nhàm chán. Nguyên bản Mộc Oánh không chịu ngồi yên, muốn làm chút chuyện nữ công, bị Mộc Cẩm ngăn lại. Dựa theo phong tục đương thời, ngày mùng một Tết này càng không thể động kim chi. Hơn nữa, cũng không thể bận rộn làm việc, ngày này nên nhàn rỗi. Phong tục nói, mùng một Tết là ngày đầu tiên của một năm, ngày đầu tiên của một năm còn phải bận rộn, như vậy cả năm sẽ mệt mỏi. Mang theo hai muội muội đi Triệu Cảnh Giật tặng quà Tết cho nàng. Sau khi nhận quà mừng năm mới, liền để ở phía sau phòng Mộc Cẩm. Phòng sau này coi như là nội khố trong nhà, ba tỷ muội bắt đầu mở hộp gỗ và hộp quà đựng quà Tết. Tiểu Mộc Nguyệt vừa mới mở ra một cái dương gỗ sơn đỏ, liền cả kinh kêu to lên. A, trường tỷ nhị tỷ, vải thật đẹp a. Mộc Cẩm và Mộc Oánh liền nhìn qua. Lúc Mộc Cẩm nhìn qua còn khá hơn một chút, ánh mắt Mộc Oánh trực tiếp nhìn thẳng. Gấm ấm tam sắc, mắt Mộc Cẩm không nhìn thẳng, nhưng trong lòng đã đảo sông đảo biển. Lúc Cẩm nhìn qua, ánh mắt đầu tiên là màu da cam. Tản ra ánh sáng ấm áp màu cam, Mộc Cẩm biết loại vải này, cái gọi là gấm ấm tam sắc, chính là ý tứ trên mặt chữ. Màu sắc ấm áp, một màu cam, một màu vàng óng ánh, một màu đỏ ấm áp. Tấm gấm ấm tam sắc này thoạt nhìn là màu da cam, đó là bởi vì phía sau phòng không có cửa sổ, ánh sáng rất tối. Nhưng vẫn dựa vào ánh sáng của phòng Mộc Cẩm, nhưng nếu là bày ở dưới ánh mặt trời, đó chính là màu đỏ tươi đẹp ấm áp. Nhưng cái này hàng năm một cuộn gấm ấm tam sắc hàng năm đều đến tay Hoàng đế Bệ Hạ. Hoàng đế Bệ Hạ cũng không phải hàng năm đều đem gấm ấm tam sắc ban thưởng cho phi tử hậu cung. Dù sao, năm chỉ có một cuộn sao. Kiếp trước nàng đến lúc đó biết, Thọ An Trường công chúa là trường công chúa Hoàng đế Bệ Hạ sùng ái nhất, đã từng ban thưởng Thọ An Trường công chúa một cuộn. Lại chính là các nương nương hậu cung được thịnh sùng, cách vài năm mới có cơ hội được Hoàng đế Bệ Hạ ban thưởng một cuộn này, dùng tiền cũng mua không được bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng chính là nguyên nhân trong lòng Mộc Cẩm phiên giang đào hải. Triệu Cảnh Giật lại đưa cho nàng một tấm gấm ấm tam sắc. Trường tỷ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Trên đời này, thật sự có gấm dệt đẹp như vậy. Khóe mắt Mộc Oánh kích động đỏ bừng, nàng rất muốn đưa tay sờ một cái, cũng không dám. Sợ khinh nhờn tấm gấm xinh đẹp như vậy, tiểu Mộc Nguyệt đến cùng tuổi còn nhỏ, nhìn một cái hiếm lạ, liền lại sung sướng nói với hai tỷ tỷ. Chúng ta lại nhìn xem phía dưới còn có vài vóc đẹp mắt khác nha. Tiếp theo liền đưa tay ra lật. Mộc Oánh thét lên một tiếng, nhưng ngăn lại đã không còn kịp rồi. Mộc Cẩm rất muốn nói cho nàng biết, gấm ấm tam sắc này cũng không phải nâng niu như vậy, bắt đầu sờ cũng không sao. Bình thường vài vóc càng chân quý càng được nâng niu, càng phải cẩn thận đối đãi. Đây cũng là lý do vì sao những vài vóc quý báu càng được nâng niu càng không dễ xử lý, lại bị các quý tộc vượt qua như vịt. Nhưng gấm ấm tam sắc chính là đi ngược lại, nó vạn phần chân quý, cũng không cần nâng niu, có thể bảo tồn thật lâu, cũng rất dễ xử lý. Ngay cả những lão ti y trong hoàng cung cũng khen không dứt miệng. Chỉ nói gấm ấm tam sắc là vải vóc có khí tượng nhất, khí thế lớn nhất trong tất cả vải vóc quý báu. Là cái gọi là vua trong vải vóc quý giá, lại chứng minh địa vị của gấm tam sắc trong vải vóc. Trong tiếng kêu sợ hãi của Mộc Oánh, Tiểu Mộc Nguyệt hoảng sợ. Chỉ là nàng đã lật xuống phía dưới, ngốc thất thần mang theo vài phần đáng yêu nói. Nguyên lai cái dương này đều là tam sắc cái gì gấm trưởng tỷ nói tới. Đột nhiên, nàng chợt hiểu ra, chẳng lẽ gấm ấm tam sắc là từ tay Triệu Cảnh Giật dâng lên. Nàng rất muốn hỏi một câu, thật sự, nhưng khiếp sợ không phát ra âm thanh. Nếu không, nàng nghĩ không ra vì sao hắn đưa nàng cái quà Tết có thể có một thùng gỗ gấm ấm tam sắc. Chỉ là, cái này, nàng nắm thật chặt tay, một thùng gỗ gấm ấm tam sắc như vậy, Mộc Cầm vô lực nghĩ. Phỏng chừng nàng buôn bán những thứ này lại kiếm tiền, không có mười mấy 20 năm nàng là trả không nổi a. Hơn nữa, cái giường gỗ lớn này cũng còn có 3 cái. Hơn nữa, đây là phía sau bị người khiêng vào. Mộc Cầm đột nhiên không dám mở quà mừng năm mới trên cái khay phía trước đưa vào. Ví dụ như hộp trang sức, Tiểu Mộc Nguyệt thì thừa dịp 2 tỷ tỷ ngây ngốc, lại đi mở ra một cái giường gỗ lớn khác. Ai nha, cái giường vải vóc này cũng rất đẹp, cách trương.